Chương 98, dò xét. Tần Kiếm Ca vẫn chưa lựa chọn trực tiếp mang người vọt vào Vương Đô. Nếu là vọt thẳng đi qua, vậy thì có vẻ quá mức lỗ mãng, chính mình liền đối phương ở Vương Đô bên trong bố trí thế lực cũng không rõ ràng, cứ như vậy xông tới, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Huống chi còn có cái kia bao phủ toàn bộ Vương Đô một tòa ngũ giai trận pháp, cái kia uy hạt thậm chí có thể cùng thiên nhân cảnh giới võ giả chống lại. Như vậy tổn thất, Tần Kiếm Ca không thể tiếp nhận nổi. Thanh Lân Mã tốc độ mấy cái nhanh, chỉ chốc lát sau, Vương Đô cái kia nguy nga đại môn đã sôi nổi ở trước mắt. Tuy nhiên đã ban đêm muộn, nhưng trước cửa thành, rộn rộn ràng ràng đoàn người qua lại không dứt. Ở tường thành phía trên có thể ở nước nhìn thấy, từng nhánh có trăm người tạo thành Vương Đô cấm quân đội ngũ đang không ngừng tuần tra. Ở cửa thành, hai bên lại càng là đứng, đại khái gần 200 cá nhân, trên người mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, sừng sững bất động, giống như khỏa cổ tùng. Coi khí tức, có thể phát hiện nơi này mỗi người đều có tiên thiên chi cảnh thực lực. Không hổ là Vương Đô cấm quân, nhưng không biết cùng ta quân đội so với lại có mấy phần thắng. Ánh mắt quét mắt những người kia, Tần Kiện cách cảm khái một câu, từ bọn họ trên thân toát ra sát phạt chi khí, liền biết rõ những người này trải qua chiến đấu không thấp hơn bách trận, theo biết rõ có cười nhạt một tiếng. Vương Đô cấm quân biên chế chính là 3 vạn người, nhưng cũng đừng coi khinh cái này 3 vạn người. Bình quân mỗi người thực lực đều có tiên thiên chi cảnh, thực lực đạt đến thần du cảnh giới thống lĩnh thế nhưng không thấp hơn 2 tay số lượng. Cho tới 2 vị thống soái, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, đều là đánh tới phá hư chi cảnh. Như vậy một nhánh tinh nhuệ Tần Kiếm Ca một cách tự nhiên cùng với năm chính mình quân đội làm so sánh. Đương nhiên Tần Kiếm Ca QNZ tin chắc chính mình quân đội, tất nhiên toàn thắng cái này Vương Đô cấm quân. Theo dòng người đi qua, rất nhanh liền đến phiên Tần Kiếm Ca loại người. Vương Đô trước cửa thành người đến người đi, vô số người ở đây trải qua. Tần Kiếm Ca tĩnh tọa trên lưng ngựa bên trên, con kiên cường như tùng, trên người mặc áo trắng như tuyết, sắc mặt lãnh đạm, biểu hiện cao ngạo, giống như vị di thế độc lập cao ngạo vương giả. Mà ở Tần Kiếm Ca bên cạnh, cổ hủ một thân tử kim áo, kiêu ngạo trên nét mặt, ánh mắt mang theo xem thường, tay cầm qua tờ GIEI, coi rẻ tất cả. Qua lại người đi đường đều là kính nể tách ra Tần Kiếm Ca bọn họ ăn mặc và khí chất trên liền biết sanh ra ở đại thế lực bên trong người. Như loại này quý công tử tính khí bình thường đều không được, vạn nhất trêu chọc đến, có thể không phải là bọn họ có thể tha thứ lên. Tần Kiếm Ca nhàn nhạt dương mắt kiểm, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Vương Đô thành môn. Chợt, Tần Kiếm Ca lôi kéo dây cương, chuẩn bị hướng về Vương Đô bên trong mà đi. Hai vị công tử, còn ngài báo cho biết một hồi thân phận ngài lúc này, đang tại theo lệ kiểm tra một vị Vương Đô cấm quân đem Tần Kiếm Ca đợi người tới hạ xuống. Vị này Vương Đô cấm quân, biểu hiện câu nệ, có chút sốt sáng nói. Đối phương vừa nhìn mặc và khí chất chính là xuất từ những thế lực lớn kia người, theo sát ở phía sau bọn họ cái kia 500 tên hộ vệ càng làm cho hắn thán phục, từng cái đều có cùng hắn không kém bao nhiêu thực lực, thậm chí có chút so với hắn mạnh hơn. Nhưng nghĩ đến chính mình là một người Vương Đô cấm vệ quân thành viên, liền không chút do dự đứng ra, hắn rõ ràng đây là hắn chức trách. Ân, Vương Đô cấm quân. Các ngươi lại có tư cách gì ngăn cản bổn công tử? Nhìn đối phương cái kia có chút thanh tú khuôn mặt, Tần Kiếm Ca ngự khí lãnh đạm nói. Vị công tử này, chỗ chức trách, còn mong công tử báo cho biết thân phận ngài. Nghe được đối phương cái kia băng lãnh ngự khí, tên kia Vương Đô cấm quân, nội tâm thấp thỏm một hồi. Lập tức cắn răng một cái nói. Thú vị, ngươi vẫn là thứ nhất như vậy đối bản thiếu ta nói lời như vậy. Không sai không sai. Tần Kiếm Ca ánh mắt bên trong né qua một tia kinh ngạc. Đối với cái này Vương Đô cấm quân sản sinh một tia hứng thú. Phải biết, trước lúc này, Vương Đô cấm quân đối với một ít đại thế lực người vốn căn không quản không để ý. Có thể nói là Vương Đô thành môn muốn vào liền vào, nghĩ ra liền liền ra. Đừng xem Vương Đô cấm quân địa vị rất cao, con kia đối với cao tầng. Đối với hạ tầng mà nói, cũng chỉ đối với những thế lực kia yếu kém thế lực sản sinh uy hiếp lực. Nhưng vị này thanh niên nhưng cho hắn một ít không giống nhau cái nhìn. Có thể ở hiện nay loại này xã hội tình cảnh dưới, duy trì công bản NG thủ pháp người thế nhưng là rất hiếm thấy. 185 Nga Y Mu NG 3 Tha NG 12, siêu tầm 1460.